Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1870, truyền đạo bị nghiệp giải thích nghi hoặc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu tốt. Vậy ta đi khoa cấp cứu xem Chu Tổng. Đi đi, ta và Duyệt tỷ liên lạc. Bãi đậu xe gặp, buổi trưa ăn cái gì? Thịt nướng, Duyệt tỷ ở giảm cân, Sinh Đồng ăn uống, buổi trưa chỉ ăn dê bò thịt. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động, vừa cùng Tiểu Y Nhân tán gẫu, một bên đi ra phòng làm việc. Đi ngang qua Thường Duyệt thời điểm, Trịnh Nhân cố ý nhìn một cái. Thường Duyệt không mập, mặc dù có chút ít thịt, tối thiểu nhìn như rất đều đặn. Bây giờ cô gái làm sao liền liều mạng muốn giảm cân đâu. Bất quá cũng tốt, tối thiểu đối cuộc sống có tích cực thái độ. Chỉ cần không quá chia tay giảm cân, làm sao đều tốt. Sinh Đồng ăn uống loại chuyện này nói dễ, thật muốn làm có thể khó khăn. Thịt chỉ là sinh mạng khách qua đường, carbon nước hóa hợp vật mới là cuộc sống chân lý. Bất quá bỏ mặc ăn cái gì, cuối cùng đều có ăn ngán ngày hôm đó. Tổng không thể chỉ lỗ mũi mắng người cái này cặn bã nữ, làm sao không thích ăn trâu thịt dê đâu. Ban đầu để cho người thân nhân ngọt ngào, bây giờ gọi người ta trâu phu nhân. Thôi, dù sao và mình không có quan hệ, mình chỉ cần biết buổi trưa ăn dê bò thịt là được rồi. Còn như là thịt nướng vẫn là bò bí tết, đối với ông chủ Trịnh mà nói hoàn toàn không có khác biệt. Đi ra phòng làm việc, đối diện đụng phải Tô Vân. Ngươi trở về, Trịnh Nhân cũng không hỏi hắn đi làm mà, chỉ là thuận miệng chào hỏi một câu. Buổi trưa đói, trở về cọ phần cơm, tránh còn được tự mình một người ở bên ngoài tìm cơm triệt. Tô Vân nói, lão bản, ngươi đều biết mình một người ăn cơm có bao thê thảm. Có bao thê thảm, Trịnh Nhân cho rằng ăn cơm chỉ là ăn cơm, và những chuyện khác không có một chút quan hệ. Một người ăn cơm hơn yên lặng, chỉ là kém hơn và Tiểu Y Nhân hai người ăn chung. Nhưng nếu là và một đống người hò hét loạn cào cào ăn cơm, vẫn là phải tốt lắm vô số lần. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, trời xanh người không thú vị sao? Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen tung bay đung đưa, giống như là ở phụ họa hắn giải thích. Trịnh Nhân từ chối cho ý kiến, đều phải ăn cơm, ngươi đi đâu? Tô Vân hỏi, hôm nay có chuyện, giải phẫu không vừa ý. Thuận lợi đi, đôi thực quản bất thường, có thể có cái gì không thuận lợi. Thường Duyệt không làm xong đâu, ta đi khoa cấp cứu xem Chu Tổng. Trịnh Nhân nói, khoa cấp cứu à, người thật đúng là trời xanh, khoa cấp cứu nằm viện tổng liệu. Thật hẳn cầm ngươi đè ở khoa cấp cứu, cả đời chặn đón viện tổng, đừng nói chuyện vớ vẩn. Hỏi ngươi sự kiện, Trịnh Nhân nhớ tới buổi chiều đi dạo phố chuyện, bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo. U, và Tiểu Y Nhân gây gổ. Tô Vân trên mình thiêu đốt bát quái ngọn lửa. Không có, đây không phải là ngày mai phải đi tỉnh thành làm giải phẫu sao? Y Nhân nói một chút chưa muốn đi mua một ít lễ vật. Đi dạo phố à, thật là rất không thú vị. Nhất là và ngươi loại này gỗ. Ngươi nói, cửa hàng tổng hợp thương hiệu, ngươi biết vài cái, ba thương, ngoặc kép. Tô Vân không nói, chỉ biết cái ba thương, còn không biết xấu hổ nói. Chẳng lẽ lão bản thật muốn đập bàn ngạc nhiên một chút? Ta hỏi ngươi, đi một cửa tiệm, Tiểu Y Nhân đi đổi cả người quần áo đi ra hỏi ngươi. Trịnh Nhân, ngươi nói xong xem không tốt xem. Lúc này ngươi hẳn làm sao trả lời? Tô Vân hỏi, không biết, Trịnh Nhân nói đàng hoàng đến. Chặc chặc, ngươi loại người này có thể tìm được bạn gái. Chúng ta Hải Thành khí vận đều bị ngươi hút xong hết rồi. Khó trách Hải Thành kinh tế nhiều năm như vậy phát triển không nổi. Nguyên nhân tìm được, Tô Vân bắt đầu không chút kiêng kỵ than khổ. Nếu là ngươi, ngươi nói thế nào? Trịnh Nhân che giấu hắn than khổ, tiếp tục thỉnh giáo. đừng nói trước cái này, một lát cho ngươi hệ thống luận thuật. Tô Vân nói, sau đó tiểu y nhân đổi ngoài ra cả người quần áo. Hỏi ngươi, như vậy thân như thế nào? Ngươi có phải hay không chuẩn bị nói không biết? Ngươi nhìn làm đi, cũng không như vậy trực tiếp. Bất quá phỏng đoán ý nghĩa kém không nhiều. Và mới vừa rồi vậy kiện so đâu? Kia kiện tốt hơn xem một ít. Ngươi nói làm sao trả lời? Tô Vân ép hỏi, đều được. Trịnh Nhân thở dài, đây cũng chính là tả y nhân chuyện thiếu. Phàm là đổi một phổ thông một chút cô gái, phỏng đoán mình mỗi ngày phải đối mặt là ồn ào không xong chiếc. Mà loại cuộc sống đó, không phải mình muốn, có thể tiên đoán được. Sau đó chính là chia tay, mình sẽ chọn làm một cái độc thân chó. Cô độc quãng đời cuối cùng, nghĩ đến cô độc quãng đời cuối cùng. Cái gì cô đơn? Hình bóng tương treo các loại từ ngữ lập tức ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong bồng bềnh đi ra. Thật là quá khó khăn. Đời người à, làm sao sẽ gian nan như vậy? Sao còn không có làm nửa tim bên trái phòng giảm cho thuật còn khó hơn vô số lần? Lão bản, người nghiêm túc nghe, ta nhiều năm như vậy võ công tuyệt học chuẩn bị ngày hôm nay truyền thụ cho ngươi. Tô Vân giả vờ, nói nghiêm túc đến. Ngươi có cái dám võ công tuyệt học, hơn nửa năm, liền thường duyệt cũng không giải quyết được. Trịnh Nhân hiếm có khinh bỉ Tô Vân một cái, vậy hàng đối với giá trị nhan sắc liền không có gì khái niệm. Tô Vân ngược lại cũng không có vấn đề, cười hắc hắc, ngươi muốn nghe hay không? Không muốn nghe ta tìm thời gian nói cho Chu Lập Đào. Hắn khẳng định so với ngươi nghiêm túc. Còn muốn cầm quyển sổ nhỏ nhớ kỹ. Ngươi nói một chút. Làm tiểu y nhân hỏi ngươi. Trịnh Nhân, ta mặc cái này bộ quần áo như thế nào thời điểm? Ngươi phải nghiêm túc phân tích y nhân tâm lý. Ngoặc kép, thật là phiền phức. So làm giải phẫu cũng phải làm phiền. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nhìn Tô Vân. Bước chân cũng chậm mấy phần. Phân tích tâm lý mình không có ở đây phải. Bác sĩ ngoại khoa. Am hiểu nhất là cảm giác, nhất là mình bước lên tham gia giải phẫu đỉnh cấp sau đó. Đối thủ cảm hiểu có thể nói là thế giới đệ nhất nhân. Nếu là tiểu y nhân hỏi mình, thôi, căn bản không có thể. Bất quá cảm giác, Trịnh Nhân suy nghĩ, hắc hắc hắc ngu cười ra tiếng. Ngươi muốn lộn xộn cái gì đồ đâu? Tô Vân cau mày, nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân. Lão bản. Ngươi bại lộ ngươi bóng tối bản tính. Không suy nghĩ gì. Ngươi nói tiếp. Trịnh Nhân vội vàng thu liễm tâm thần. Chuyên tâm tư vấn. Mới vừa nói đến kia. Lòng của cô bé Lý. Ngươi đừng tổng đánh trống lãng. Nói loại lý luận này kiến thức. Cũng phải cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tô Vân nói. Bạn gái vĩnh viễn là đẹp. Trên đời đẹp nhất người. Bỏ mặc ngươi tin không tin, đều phải cầm chuyện này rơi ở ngươi đầu óc bên trong. Y nhân vốn là cũng tốt xem nha, đẹp nhất, không kém bao nhiêu đâu. Chuyện thật cầu đúng vậy mà nói, nàng nếu là đi đóng phim, hẳn là đang ăn khách lưu lượng hoa nhỏ đi. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, đưa tay, giơ lên ngón cái, lão bản, nghiêu bước. Tô Vân ca ngợi đến, ngươi là làm sao cho tự mình giặt não tẩy đi ra loại này nhận biết. Khách quan sự thật, ta chính là trần thuật một chút. Trịnh Nhân rất thản nhiên nói đến, Tô Vân đối với lần này bội phục phục sát đất. Lão bản khẳng định không phải cái loại đó không gặp qua việc đời người. Châu ngu các loại, lại còn ngô tiểu muội trưng diện. Còn có cái đó vẫn đối với lão bản mi lai nhãn khứ. Vừa thấy liền tình hữu nơi chồng Chu Cẩn Tịch, không nói so tả y nhân xinh đẹp, chí ít cũng đều không kém, có thể cho tự mình giặt não tẩy thành cái bộ dáng này. Đây là bản lãnh, lão bản, uy vũ, gấp đôi phiếu hàng tháng ngày cuối cùng, cưỡng cầu phiếu hàng tháng, cùng với sau này công tác kế hoạch gấp đôi phiếu hàng tháng ngày cuối cùng. Luyện ngục giống vậy cuộc sống rốt cuộc kém không nhiều muốn kết thúc. hết sức vui vẻ, đánh giá cao mình năng lực. Trong tay có 100.000 tồn bản thảo, liền lấy là, ta rất ít đánh giá cao mình năng lực. Dẫu sao vậy không năng lực gì, một khi đánh giá cao, sinh hoạt liền sẽ đem ta mâm tặc lượng, lần này, lặp lại vô số lần câu chuyện vẫn là như vậy diễn ra. 11 tới nay, bị chư vị bạn đọc đại nhân mâm, thôi, nói nhiều đều là nước mắt, vốn là lấy là ngày thứ nhất nhiều một chút, theo sau cuộc sống càng ngày sẽ càng thiếu, có thể, càng ngày càng thiếu là thật không thấy được, một mực ổn định ở mỗi ngày 4.000 phiếu chừng. Ngày hôm qua dòm ngó bình, thấy một vị đại nhân nói hôm nay ngày cuối cùng, xem tiểu hào bên trong có nhiều ít khởi điểm tiền, cũng phát bao lì xì được. Nghĩ lại một chút, tháng 8 cập nhật 400.000 chữ, tháng 9 cập nhật 34 vạn an, khi đó lấy là trong tay còn có thể có tồn bản thảo là một kiện rất châu sự việc. Ừ, đúng như dự đoán, lại bị mâm. Mặc dù gấp đôi ngày cuối cùng lảo đảo lắc lư còn có thể theo kịp, nhưng cả người đã kế cận tan vỡ. Nơi này và chư vị những đại nhân báo cáo một chút. Sáng sớm 8 càng, ngày hôm nay không có, bỏ mặc hôm nay nhiều ít phiếu, cũng sẽ ở trong cuộc sống sau này giữ mỗi ngày 7 tháng 8 canh tiết tấu đi xuống. Thẳng đến còn hoàn phiếu hàng tháng, mấy ngày nay số lượng đổi mới lớn, tình tiết chính ta đều có điểm càng không lên, bởi vì tối hôm qua ngủ đến nửa đêm, mới nhớ đôi thực quản cơ hình giải phẫu lại quên viết. Từ ái mộ thí nghiệm đến 16 năm bụng hình bệnh động kinh, xương cổ bệnh đưa tới thận quặn đau, 16 cái đủ loại các dạng ca bệnh, bao gồm móng heo lớn chưa cho chẩn đoán đòi mạng bệnh. Ông chủ Trịnh cúi người, khẩn cầu lại cho mình một chút thời gian, bao gồm lớn hội chứng ma phần kỳ 2 giải phẫu, bao gồm đầu giường mở ngực, hạ IABP cùng với bên ngoài cơ thể mang phổi đợi một chút lớn cầu gãy. Mặc dù bảo càng, 6 ngày cập nhật 210k hơn chữ, nhưng tuyệt đối không có nước. Đôi thực quản bất thường mặc dù bản thân không có gì hay viết, nhưng quên mất bản thân chính là một kiện chuyện rất lớn. Mặc dù đến bây giờ còn không vỡ, nhưng khoảng cách tan vỡ rất gần. Sáng sớm cập nhật, thêm liền một câu giải phẫu thuận lợi. Ông chủ Trịnh chỉ là nhìn hai lần. Mặc dù vốn là vậy không có chuẩn bị viết cái gì, nhưng cái này đoạn là muốn thêm chút 1.000 chữ chừng thú vị tán gẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tas-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.